Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 174, Slysan Purupuru thì dễ thương, nhưng lớp trưởng thiết giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 174, Slysan Purupuru thì dễ thương, nhưng lớp trưởng thiết giáp San Purinpuan thì thật tuyệt vời. Ngày 53 cuối buổi sáng, hầm ngục, tầng 59 dưới lòng đất sâu hơn tôi mong đợi. Tôi đã nghĩ đến việc giới thiệu Slysan đến hang động nếu chúng tôi hoàn thành trước buổi trưa. Nhưng có vẻ như cuộc thám hiểm sẽ mất một thời gian. Cơ hội quay trở lại hang động trong rừng có vẻ khá khó khăn. Bí mật là tôi có một loại xà phòng lòng được phát triển dành riêng cho bồn tắm bọt trong bồn nước nóng. Đối với vóc dáng cong vút đó, làn da mịn màng đó, được bao phủ trong bọt và... Tệ thật, tôi cảm thấy khát máu. Mặc dù không có quái vật nào xung quanh, nơi này không phải là hoàn hảo cho lớp trưởng và những người khác sao? Mặc dù LV cao, nhưng kẻ thù không quá mạnh và khá chính thống. Mình đã làm hỏng chuyện sao? Slysan thực sự là một cá thể đặc biệt sao? Un, puru puru, như tôi nghĩ, có vẻ như kẻ địch ở đây dễ hơn. Lớp trưởng thiết giáp San và Slysan cũng nghĩ vậy. Nhưng câu trả lời của lớp trưởng thiết giáp San đang trở nên ngắn hơn. Càng ngày càng giống Slysan. Tôi tự hỏi liệu cuối cùng, cô có bắt đầu rung lắc không? Ờ thì, cô đã rung lắc. Mỗi đêm, ôi, cái rung lắc ngoạn mục đó đúng là... Cô đang giơ thanh kiếm của mình lên, vì vậy hãy tiếp tục đi nào, cô hẳn đang háo hức chiến đấu với quái vật. Mặc dù cô đang chĩa nó vào tôi, nhưng rốt cuộc có phải là lãng phí không? Đà La Hàn, kẻ liên tục lặp lại các đòn tấn công dồn dập, biến mất, rồi lại xuất hiện để dồn dập, rất mạnh, nhưng mối quan hệ có lẽ quá tệ. Nếu có bất cứ điều gì... Báo đen của tầng 49 nguy hiểm hơn với khả năng di chuyển trong bóng tối của chúng. Nhưng nếu bóng tối bị xóa sổ bằng quang thuật, chúng sẽ chỉ trở thành những con báo đen bình thường. Không khó để đánh bại chút nào. Vì vậy, cuối cùng, tôi đã quá thận trọng. Slysan là một cá thể đặc biệt có sức mạnh của xa cự nhân để sử dụng. Yêu Đan Chi bảo, vậy là như vậy sao? Đạt đến tầng 60 không khó với nhóm 3 sao. Tuy nhiên, từ LV50, sức mạnh tăng lên một bậc. Ta chỉ nên chiến đấu với những kẻ thù mà bản thân chắc chắn có thể dễ dàng đánh bại. Nếu có khả năng thua thì không nên chiến đấu. Nếu có khả năng xảy ra sự cố, thì nên chạy về quán trọ, khóa cửa và làm tiếp việc tối qua. Đó là kỹ thuật chính xác. Nói về kỹ thuật, tôi ngờ rằng đã đến lúc tôi phải học kỹ năng, kỹ thuật tình dục. Tôi có lẽ sẽ bị mắng nếu nó bị chia sẻ. Chúng tôi liên tục nhận được những vật phẩm tuyệt vời từ kho báu của các phòng ẩn. Thành thật mà nói, chúng tốt đến mức tôi muốn giữ cho hầm ngục này còn sống và thường xuyên lui tới. Nếu nó cũng có một cơ sở đáng ngờ ở tầng sâu nhất, tôi cũng sẽ thường xuyên lui tới đó. Tuy nhiên, một khi đã mở, dương kho báu từ các phòng ẩn sẽ không được bổ sung. Hoặc, ít nhất, phải mất nhiều thời gian hơn, và các hầm ngục phát triển vượt quá 50 tầng có nguy cơ dẫm đạp rất cao. Ví dụ, nếu báo đen từ tầng 49 ra ngoài, việc chiến đấu với chúng vào ban đêm sẽ quá nguy hiểm. Tuy nhiên, áo choàng không gian né tránh, chung, hấp thụ công kích vật lý và ma thuật, lưu trữ, không phải là tuyệt vời sao? Tôi tìm thấy nó ở tầng 57, có lẽ nó được yểm không thuật, cho phép nó hấp thụ ma thuật và đòn tấn công, và nó thậm chí còn có khả năng né tránh dựa trên không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thực sự muốn nó, nhưng nó có lưu trữ. Màu sắc là đen, nhưng ở phía bên kia của màu đen tuyền giống như vực thẳm đó, có một màu đỏ thẫm rực rỡ, hay đúng hơn là nó có thể đảo ngược. Nó thật tuyệt, vì vậy cô chắc chắn sẽ muốn nó. Và nó cũng hợp với cô nữa. Tôi hiểu rồi, cô không thể cướp bóc bất cứ thứ gì gần đây, vì vậy đó là lý do tại sao cô trở nên cáu kỉnh. À, điều đó giải thích tại sao gần đây cô lại chém tôi nhiều như vậy. Chắc chắn là thế. Như tôi nghĩ, sau cùng thì tôi cũng chẳng làm gì sai cả. Hãy tặng nó cho cô ấy, vì lợi ích của đêm nay. Đây, cái này hợp với em hơn nè. Nó cũng có lưu trữ, và có thể đảo ngược, nên giá của nó gấp đôi. Từ cảm giác về chất liệu, cái này cũng có vẻ chất lượng cao hơn á, đợi đã. Từ cảm giác về chất liệu, cái của tôi có vẻ rẻ nhất. Chúng ta đang ở trong một xã hội bất bình đẳng sao? Ờ thì, thế giới này có quý tộc. Và nó là chế độ phong kiến. Lớp trưởng thiết giáp San đã khuyến khích tôi sử dụng nó. Nhưng nếu tôi kết hợp nó với áo choàng, thì cuối cùng nó sẽ chỉ là một chiếc áo choàng đen. Cảm giác cao cấp sẽ bị lãng phí á. Tuy nhiên, khi thử và so sánh cả chiếc áo choàng đen tuyền cao cấp và chiếc áo choàng đen rẻ tiền của tôi, bằng cách nào đó có vẻ như chỉ có chiếc rẻ tiền mới hợp với tôi. Tại sao vậy? Nó có nghĩa là gì? Thế giới này có điều gì muốn nói với tôi không? Không, chẳng phải nó cũng giống như thế này ngay cả trong thế giới ban đầu sao? Và thế là lớp trưởng thiết giáp San khoe chiếc áo choàng mới của mình trước mặt Sly San. Thật là trẻ con quá đó. Tôi có thể sử dụng áo choàng lưu trữ vật phẩm, tăng né tránh 10. Tăng phòng thủ ma thuật 10. Kháng chém, kháng xuyên thấu, giảm sát thương, cũ nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu đem ra đấu giá cho các bạn cùng lớp. Khó mà kiếm được vật phẩm cho tất cả mọi người nếu có tới 30 người, và tôi cũng tích trữ hầu hết những thứ tốt. Tiểu tiên nhẫn hiệu ứng ảo ảnh, chung, né tránh, chung, up 20, spe mà tôi nhận được hôm nọ là quá đủ. Chỉ riêng hôm nay tôi đã né được 17 nhát chém. Tất nhiên là không có nhát chém nào là của quái vật hết. Mối nguy hiểm đi kèm với cuộc sống bình thường của tôi hẳn là lý do tại sao quái vật không thể đánh trúng tôi. Không có đòn tấn công nào nguy hiểm hơn kỹ năng che giấu sự xấu hổ mạnh nhất và nhanh nhất trên thế giới này sao? Tôi cực kỳ nghiêm túc á, và đây là tầng 60. Vẫn chưa phải là tầng cuối cùng phải không? Một tia sét bất ngờ. Sét không thể né được. Ngay cả khi tôi nhìn trước tương lai bằng tâm nhãn, tôi vẫn không thể né kịp. Vì vậy, tôi đánh nó. Ý tôi là, nếu tôi biết hướng đi và thời điểm. Vì quyền trượng có hấp thụ ma thuật, đánh bằng nó sẽ giải quyết được vấn đề á. Ngay từ đầu, hầu hết các vấn đề trên thế giới này có thể được giải quyết bằng cách đánh vào vấn đề cho đến khi nó không còn là vấn đề nữa sao? Bí quyết là tiếp tục đánh cho đến khi nó ngừng di chuyển. Nhìn này, lôi như LV60 đã ngừng di chuyển, vậy nên tôi phải đúng chứ? Trên hết, nó đang bị ăn trong khi kêu giống. Donadona, một con bò đực khổng lồ được bao phủ bởi sấm sét, cơ bắp dày màu đỏ sẫm và sở hữu cặp sừng xoắn dài khủng khiếp, đã bị lớp trưởng thiết giáp San cắt đứt chân khi nó lao về phía chúng tôi trong khi giải tia sét xung quanh, được Sly San bắt được và qua đời sau khi bị đánh vào đầu vài lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vẻ như lớp trưởng thiết giáp San thực sự thích chiếc áo choàng mới này. Cô chắc chắn đang cố gắng thể hiện, khiến chiếc áo choàng rung rinh. Ý tôi là, cô thường không di chuyển như vậy á, mặc dù con bò đực đó đáng lẽ phải khá cứng cáp. Nhưng nó biến mất như vậy, trong khi khóc mu mu. Nó có ngon không? Thật tuyệt, nó sẽ giúp tôi tiết kiệm được một ít tiền thức ăn. Và rồi còn viên ma thạch và trang bị mà Sly San nhổ ra. Tại sao một con bò đực lại mang theo vật phẩm, lôi thú thạch sấm sét, tia chớp, thượng, hấp thụ ma thuật, một viên đá. Con bò đực đó có đá sao? Vậy đó là lý do tại sao nó có rất ít thời lượng xuất hiện trên màn ảnh. Bởi vì nó bị bệnh sao? Đó là lý do tại sao nó chỉ ở đó trong một tích tắc. Con quái vật giống ma thú trông mạnh mẽ đầu tiên mà tôi thấy sau một thời gian, nhưng hóa ra nó lại có đá. Nó đã hết bệnh chưa? Không, đã hơi muộn rồi, nó đã bị nuốt chừng rồi. Quion Payan, hở, mi muốn thứ này sao? Nó không phải lắm bẩn sao? Mi sẽ không bị ốm chứ? Ý là, nuốt đá sẽ không gây ra vấn đề gì sao? Là Sly nên không đời nào ha? Chắc không có vấn đề gì cả. Toàn bộ cơ thể mi là chất lỏng, nên không lo đá bị kẹt ở đâu cả. Có vẻ như nó khỏe mạnh, nhưng với lôi thú thạch, Sly San cũng được coi là quái thú sao? Điều này chỉ làm nảy sinh thêm những câu hỏi mới, nhưng vì nó có vẻ vui vẻ, nên tôi đoán là ổn. Chắc chắn, khi chúng tôi lần đầu gặp nhau, nó đã được bao phủ bởi điện khi chuyển sang màu vàng và cố gắng hút vào người khác, vì vậy vật phẩm này hẳn có ích với nó. Nó cũng có khả năng hấp thụ ma thuật, vì vậy nó có thể giảm chi phí thức ăn. Tuy nhiên, nó vẫn tiếp tục tìm kiếm những thứ ngon lành, vì vậy có khả năng thức ăn vẫn sẽ tốn. Ngay cả kích thước của nó cũng nằm trong tầm kiểm soát hoàn toàn, vì đôi khi nó trở nên khổng lồ và đôi khi lại nhỏ bé. Các cô gái nhìn nó với ánh mắt thực sự ghen tị luôn. Tất cả bọn họ đều ăn quá nhiều. Tất nhiên, tôi sẽ không nói như vậy, vì nó quá đáng sợ. Hoàn toàn đúng luôn á, ý là, nó thực sự đáng sợ lắm á, đúng như mình nghĩ, nơi này là một cú hích lớn. Một giải độc đắc luôn chăng, sự tái xuất của phú ông, cái này sẽ bán được, đã đến lúc đấu giá, K Kiểu vậy, vẫn cứ tiếp tục cho đi. Những kho báu ẩn ở đây có xu hướng chứa những vật phẩm tuyệt vời. Có lẽ tôi nên cải tạo lại tầng 1 và định cư ở đó cho đến khi nó phát triển đến tầng 100. À, nhưng cách sắp xếp các phòng khá bất tiện. Kho báu ở tầng 63 có sao mai biến trọng thay đổi trọng lượng, áp 30. Pao, S, cuối cùng cũng có một vũ khí mới. Một ngôi sao mai, mọi người đều mang theo rất nhiều vũ khí, nhưng không ai có ngôi sao mai nào cả. Và có khả năng cao là một người trả giá cao thường xuyên, gái khiên, có thể muốn nó, vì vậy có hy vọng rằng nó sẽ là một mặt hàng rất có lợi nhuận. Hờ, tôi đã trở lại làm phú ông rồi sao? Tôi có ổn không vậy? Chúng ta hãy phát kẹo cho những người nông dân khi trở về. Đó là nghĩa vụ của phú ông. Tôi đoán là đã đến lúc cho pudding san rồi. Vấn đề ở đây là nguồn cung cấp trứng chỉ tăng dần từng chút một. Nó có đòi hỏi đầu tư lớn không? Tôi cũng muốn làm kem Á, nhưng trước tiên là bánh pudding. Tôi sẽ không nhượng bộ điều đó. Tôi muốn cho lớp trưởng Thiết Giáp San ăn một chiếc bánh pudding rung rinh ngon lành và sau đó rung rinh với cô ấy cả đêm. Vâng, rung rinh, và với cái rung rinh đó, hai người sẽ... Đà, không, đợi đã, không được dùng sao mai kiểu đó đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó không phải hơi khó để né sao. Hơn nữa, đòn tấn công vừa rồi là với trọng lượng tăng đến mức tối đa. Ý tôi là, nó làm nứt sàn nhà, tạo thành một hình dạng giống như mạng nhện luôn kìa. Nó có lẽ cũng sẽ làm nứt tôi theo cách tương tự đó. Nó thực sự nguy hiểm lắm đây nhé, tiếp theo là bị mắng. Tôi đã bị mắng, nhưng tôi đã nhận được một gợi ý quan trọng từ điều này. Vâng, một mạng nhện, một mẫu mạng nhện, được rồi, chúng ta hãy làm tất vào quần tất có mẫu mạng nhện. Sau đó... Hãy làm một bộ đồ lưới toàn thân có mẫu mạng nhện đặc biệt và... Ua, như tôi đã nói, không được dùng sao mai kiểu đó nhé. Thời điểm để né tránh thứ này thực sự khó nắm bắt á. Vâng, xin lỗi. Cô nổi giận với tôi ư, kiểu như, thực sự giận luôn. Nhưng làm sao cô biết được? Hờ, có thể là điều này cũng được chia sẻ sao? Tất cả những tưởng tượng của tôi ư, điều đó chắc chắn sẽ khiến cô rất tức giận. Thật sự tệ. Đó là những hình ảnh người lớn cực kỳ vô lý. Có vẻ như việc chia sẻ nội dung 18 với một người 17 tuổi sẽ khiến tôi gặp rắc rối. Nhưng tôi không dừng lại đâu. Đúng vậy, tôi sẽ không dừng lại. Tờ lúc thấy hay mọi người có thể vote sao, follow và ủng hộ tôi qua Momo 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6.910.814.828. Cảm ơn mọi người. Cách chương.